Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310 Đế Quan Phá. Oanh! Bàn tay kia phía trước đi giữa không trung chậm rãi phóng đại, lại phóng đại, cuối cùng thình lình là đạt đến Già Thiên Đại. Đồng thời bàn tay tại phóng đại trong quá trình, máu thịt be bét, xâm nhiên bạch cốt có thể thấy rõ ràng, trực tiếp xuyên Việt Thiên Uyên. Oanh long long, đập vào đế quan phía trên. Trong lúc đó đế quan căn bản là tiếp nhận không được như thế tương đương kinh khủng một trường. Kịch liệt lắc lư, cửa thành sụp đổ, lầu Vũ than sập, Thạch Hạo ở giữa không trung thân ảnh dừng lại. Nhìn xem đế quan liền cái này một trường đều không cách nào tiếp nhận. Mặt lộ âm trầm, đồng thời trong lòng nồng nặc không biết. Đặt ở Thương Lan nói muốn dẫn đi một vật. Có thể đến đáy là, gì có thể cho hắn không tiếc như vậy tiêu hao sinh mệnh. Thì triển nghịch thiên một trường, vô cùng thảm thiết thanh âm vang lên. To lớn khí thế bàng bạc đập vào mặt mà tới. Thiên địa nổ tung, Thương Lan một trường ai có thể cản trở. Đông, vang vọng đất trời tiếng va đập phát ra. Lay người tim gan, rất nhiều tu sĩ cho dù là chí tôn cấp khác cường giả đều là cảm giác có chút run rẩy. Nội tâm chỗ sâu linh hồn phát run, xâm nhiên ngân hạnh biến thành đại thủ là tại quá mức khổng lồ. Ngay cả ngàn vạn tinh thần đều không cách nào cùng địch nổi. Đế quan tường thành ầm vang sụp đổ, cửa thành tại một chảo phía dưới vỡ vụn. Cái này thế nhưng là tồn tại không biết quá ít tuế nguyệt thành ao. Dùng ngàn vạn tinh hài chất đống mà thành, nhưng bây giờ liền bị Thương Lan một trưởng uy hủy diệt. Cửa thành sụp đổ. Một đám thủ ở cửa thành dưới tu sĩ cực kỳ bi thảm kêu một tiếng phát ra. Chợt trực tiếp nổ tung tới. Cái này bất quá là món ăn khai vị ở cửa thành trên phía trên mấy vạn tu sĩ. Mặt đối một trưởng này uy hóa thành huyết vụ. Tê diệt thiên địa ở giữa. A, tê giống thanh âm phát ra. Tường thành trên, sinh tồn người đều là đôi mắt đầy máu. Kịch liệt điên cuồng. Tận mắt nhìn xem bản thân phụ huynh vẫn lạc tại bên cạnh mình là một loại quá tê tâm liệt phế. Đế quan thần quang trùng thiên, ngàn vạn phù văn nở rộ. Cuối cùng một đạo thủ hộ thần quang bảo vệ nội thành không chịu được phá hủy. Bất quá hiển nhiên là lúc này đã trễ. Lúc trước một tay giữa, một chảo phía dưới mấy vạn tu sĩ vẫn lạc. Hiện tại bảo vệ nội thành còn để làm gì? Sinh tồn người đều là cảm giác một cỗ tái nhợt võ lực cảm thấy du nhưng mà phát. Thương Lan một trưởng uy liền là mạnh mẽ như vậy. Quản chi là bạch cốt, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể ngăn cản. Để đóng lại cường giả mặt lộ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Phảng phất thiên địa uy, đế quan đột nhiên bốc cháy lên ngập trời đại hỏa. Liệt diễm bay lên. Cái này chính là đế quan cuối cùng một đạo lực lượng. Cái này lực lượng mở ra, cũng liền mang ý nghĩa sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Cũng liền là nói nếu như lần này thủ không được nói. Tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt đế quan sẽ không còn tồn tại. Kỷ nguyên chung kết tức đem mở ra. Thạch Hạo có thông thiên đại năng cũng không cách nào đến. Giờ phút này Thạch Hạo hăm hở tiến lên toàn lực ngăn cản. Có thể huyết dịch trong cơ thể lực đang cấp bách nhanh suy yếu. Mặt đối một trưởng này uy càng vốn là không cách nào dung chuyển. Hắn không cách nào ngăn trở bi kịch phát sinh. Bất quá hắn cũng vẻn vẹn là dùng quy tắc đại đao chém dụng một đao tại xâm nhiên bạch cốt phía trên. Từ thiên uyên bên trong, một đạo từ hơn vạn dị vực đại quân huyết tế mà thành trăm trượng cánh tay. Chắn Thạch Hạo trước người, hướng thẳng đến hắn trấn áp tới. Trong lúc nhất thời Thạch Hạo căn bản là không cách nào lại đi tách ra lòng chua xót cùng rất đi. Ngăn cản xâm nhiên đại thủ. Tại bên người đỉnh đầu tầng 9 cổ tháp người bị thiên uyên bên trong lưu lại từng sợi khí tức. Quấn quanh, khiến không cách nào lại tiến vào mảy may. Đỉnh đầu đại đỉnh người. Bước khai thiên địa nhanh chân. Chấn áp tới. Muốn đem Thương Lan một kích cắt đứt. Oanh. Sau đó lại có một cỗ vô hình lực lượng từ bạch cốt phía trên nổ tung tới. Trực tiếp đem đại đỉnh chấn khai. Thạch Hạo liều mạng cùng trăm trượng bàn tay lớn màu đỏ ngòm thi triển công kích. Nhưng thế nhưng trong cơ thể cảm giác trống rỗng chấn động tập tới. bản thân không cách nào công phá. Hậu phương đế quan tường thành đã là bắt đầu toàn bộ sụp đổ. Trong nội thành ánh lửa tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn, cái kia già thiên thủ trưởng vọt qua. Chỉ một thoáng tại hừng hực trong ngọn lửa, từng sợi phù văn lực lượng nở rộ. Thủ hộ tường thành, từng tòa cổ lão trận pháp tự chủ vận chuyển. Tựa hồ cảm nhận được cỗ này dồi dào uy thế. Bạch cốt đại thủ không có tiếp tục rơi xuống. Bởi vì tại thiên uyên này bao la huyết sắc quy tắc chi lực tại không ngừng ăn mòn thương lan thân. Thể, không chần chờ chút nào. Đại thủ xé rách không gian, đánh nát vạn vật, sâu xuyên đế đóng lại trống rỗng. Oanh, rung động tâm thần một tiếng. Bạch cốt đại thủ sâu xuyên mà qua, đánh nát đế quan một tòa khác tường thành. Vô số tu sĩ lại một lần nữa chết tại cái này thành tường sụp đổ uy thế phía dưới. Huyết nhục tung tóe, tiếp theo một cái chớp mắt, Xâm Nhiên xương tay vượt qua đế quan, hoành không mà ra, vô biên vô hạn, không có chút nào phạm vi duỗi triển khai. Thời gian nháy mắt, vượt qua mênh mông bao la khu vực, ngang độ vô số trùng thiên cao sơn, hà chảy, trong nháy mắt đến 3000 châu. Không cầu hoa tươi không đây là gì sự khủng bố, gì hắn rung động, nên biết nói cương vực bao la ức vạn dặm. Cái này Xâm Nhiên đại thủ thế mà vọt qua, trực tiếp phủ tới, một ngày này, 3000 châu thương sinh sợ hãi, phảng phất ngày tận thế tới, đều là tâm thần run rẩy, nội tâm kinh khủng, bạch sắc xương tay phảng phất thiên uy, cao cao tại thượng, trực tiếp rơi vào một cái nào đó châu phía trên. Trong nháy mắt, tai nạn lại tới, xương tay không chút kiêng kỵ, cuồng bạo trùng thiên, thuộc về cỗ kia bất hủ khí tức không có chút nào thu liễm. A, vô số sinh linh kêu thảm, bị xương tay bao trùm một châu, vô luận là người hoặc là thú, đều là kinh khủng, kêu thảm, chạy trốn, nhưng bọn họ chạy trốn đến sao? Cái này thế nhưng là thương lan bàn tay, vượt qua ức vạn dặm. Sớm liền đã sẽ một châu bao trùm, phô thiên cái địa uy áp sớm đã là định cách. Không, oanh, cuối cùng một đạo tiếng oanh minh, cái này một châu thổ địa luân hãm, huyết vụ tràn ngập, tất cả sinh linh tại đây cốt chảo phía dưới bị mất mạng. Không có chút nào sức chống cự, hủy diệt một châu, thương lan cốt chảo không có dừng lại, hoành không xuất thế lần nữa trước đi. Phàm là thấy được cái này cốt chảo người, trong nháy mắt tuyệt vọng, là tại quá lớn, ngay cả tinh thần đều không cách nào so sánh. Bởi vậy có thể thấy kinh khủng, khí thế tuyên cổ mênh mông, những nơi đi qua sinh linh đồ thán. Cái thứ hai châu phía trên xuất hiện cốt chảo, áp sập càn khôn, kinh khủng khí tức cuồn cuộn, đại địa nứt nẻ, rất nhiều sinh linh lần nữa hóa thành huyết vụ. Thương lan đại thủ hoàn toàn là một loại hủy diệt vạn vật, úp tay thiên địa tư thế. Chỉ một thoáng mấy chục châu tại một tay phía dưới hóa thành huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Rốt cuộc tại đến một cái nào đó châu thời điểm, phát sinh biến cố. Cái này một châu chính là tội châu, đại bao la, nhưng lại người ở thưa thớt. Tại đây một châu bên trong có chư nhiều chủng tộc là bị lưu đày, trên người có tội, bị người khinh bỉ, không thể rời đi nơi đây. Thạch tộc tự nhiên là tại bên trong. Nhiều như vậy chủng tộc cùng một chỗ có một cái tên, vậy liền là tội huyết nhất tộc, tội châu. Trùng trùng điệp điệp thanh âm khoan thai rơi xuống, chấn động ức vạn sơn hà, mặt đất run rẩy, sơn mạch lắc lư. Thương lan thanh âm quá mức kinh khủng, một câu mà thôi, lại hám thiên động địa. Bất hủ vương uy nghiêm cũng không phải thuận miệng nói một chút, khí cái thế, cốt chảo không có lần nữa rơi xuống, mà là dừng lại ở trên không, tựa hồ tại dò xét vật gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.